Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1515, Thiên Ý 2. Cầu bắp phiếu đầu tháng, mũ gạch dưới mũ tiểu toàn phong ngồi nghiêm chỉnh, giống như đang trong lớp học sinh. Kế tiếp âm dương tiên sinh nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí khả năng quyết định sinh tử của hắn. Nhưng mà, âm dương tiên sinh cau mày. Chậm chạp không có lên tiếng. Tiểu toàn phong đợi đại khái 2 phút. Quyết định mở miệng thời điểm. Âm dương tiên sinh lại sớm ngắt lời hắn. Ngô tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Ở trong mắt Trương Mỗ, người ấn đường biến thành màu đen. Đã là không còn sống lâu nữa. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới. Cũng không phải là thời vận không đủ. Mà là dính dáng tới đồ không sạch sẽ. Ngô tiên sinh. Người lời nói thật cùng ta nói. Một tháng trước, người có phải hay không làm một ít chuyện kỳ quái. Âm dương tiên sinh thân thể gần phía trước một điểm. Lời thoại xuất hiện trong đầu. Tiểu toàn phong trước tiên sửng sốt một chút. Về sau lắc đầu liên tục. Đáp, không, không có. Nhưng là thanh âm phi thường do dự. Giống tái nhợt giải thích. Đã như vậy, kia, không tiễn. Âm dương tiên sinh chậm rãi đứng lên. Chờ một chút, tiên sinh, ta, nhường ta suy nghĩ một chút. Một tháng trước, đúng rồi, một tháng trước, ta đi qua một chuyến trong huyện. Trên đường là nhìn thấy qua vật kỳ quái, là hai cái búp bê vải, ngồi tại một cái sàn gỗ nhỏ bên trên. Một nam một nữ, trên người đều mặc áo đỏ váy. Thật vui mừng, như là một đôi, nhưng là ta thề, ta chỉ là nhìn thoáng qua, cái gì khác đều không có làm. Tiểu toàn phong nói đến đây, dựa theo lời thoại yêu cầu, tay phải giơ lên đầu một bên, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út ba ngón khép lại, làm ra một cái hướng lên trời thề động tác. Âm dương tiên sinh rơi vào trong trầm tư, tay phải lần nữa xem bói, mi tâm khóa chặt, tiểu toàn phong chậm dần hô hấp. Tuy là hắn không có hiện tại sắm vai nhân vật hồi ức, nhưng là hắn biết, lời thoại nội dung nhất định là nói dối. 89/10 cái này họ Ngô nhân vật đích xác làm một ít chuyện. Chỉ là tạm thời còn không biết là cái gì. Âm dương tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu. Trên dưới dò xét tiểu toàn phong. Sau đó dùng phi thường thanh âm nghiêm nghị nói ra. Ngô tiên sinh, nếu là ngươi như thế không phối hợp. Chỉ sợ Trương Mỗ muốn giúp cũng không giúp được. Lời thoại mới nháy mắt hiện lên ở tiểu toàn. Phong trong đầu, hắn trả lời ngay. Giọng nói nôn nóng, Trương tiên sinh, ta lời mới vừa nói câu câu là thật, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, lại là đi ngang qua, không cẩn thận chạm, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng là cơ hồ cùng thừa nhận không khác, chạm, âm dương tiên sinh hừ lạnh một tiếng, Ngô tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Tiểu toàn phong phối hợp mà cúi thấp đầu. Tiếp theo nhỏ giọng nói ra. Ta gặp kia hai cái búp bê diện mục quái dị. Lại thêm kia đoạn thời gian mọi chuyện không thuận. Cho nên, ta bắt lại nhìn kỹ một chút. Nhưng là lại hảo hảo thả trở về. Ngô tiên sinh, âm dương tiên sinh tự hồ tức giận đến không nhẹ. Được rồi, ta đem bọn nó ném đi. Tiểu toàn phong hai mắt nhắm lại. Âm dương tiên sinh nghe đến đó. Không lại chất vấn. Nhưng là lông mày vẫn không có giãn ra. Trong ngõ tát, lần nữa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua một phút, tiểu toàn phong mở miệng hỏi. Trương tiên sinh, xin hỏi, ta nên làm như thế nào? Âm dương tiên sinh thở dài một tiếng. Hỏi, Ngô tiên sinh có hay không nghe qua quỷ hôn? Quỷ hôn, là sao sao sao? Nghe qua một điểm, nhưng là kia cũng là chuyện khi nào? Hơn nữa, hai cái búp bê vải mà thôi. Ta nghe được sao sao cùng búp bê vải hoàn toàn không có quan hệ. Tiểu toàn phong thần sắc nghi hoặc. Âm dương tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Đáp, năm gần đây chiến hỏa không ngừng. Thây 500 vạn, khắp nơi trên đất oan hồn. Địa phủ báo nguy, hạ lệnh, cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Lời thoại mới xuất hiện, lại kết một lần không được sao? Nếu không, ta giúp chúng nó tìm một cái. Tiểu toàn phong giọng nói bối rối. Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh, quỷ hôn chỉ có một lần. Nếu như không thành, ý dụ thượng thiên trách phạt. Quỷ binh coi là thiên ý như thế. Dù cho lại thành, cũng không làm nên chuyện gì. Âm dương tiên sinh tay phải cầm lấy lục lạc, nhẹ nhàng lay động, trong miệng hừ phát đau thương làn điệu. Thế nào dạng này, còn có nói đạo lý hay không? Vì cái gì chỉ có một lần? Tiểu Toàn Phong đem chủ đề chuyển gì? Đương nhiên, đồng dạng là lời thoại. Nếu để cho chính hắn đến nói, phỏng chừng sẽ trực tiếp hỏi phương pháp. Dù sao chỉ cần sống qua một buổi tối là được. Chuyện còn lại căn bản không cần lo lắng. Âm dương tiên sinh đem chuông đồng buông xuống. Thần sắc tức giận, nói ra, oan hồn âm thọ bất quá 3 năm, Ngô tiên sinh ngươi tiện tay ném đi. Để bọn chúng không được chuyển thế siêu sinh. Có thể nói nghiệp chướng nặng nề. Những cái kia oan hồn dù cho dùng hết âm thọ, sợ là cũng phải nhường Ngô tiên sinh chết không yên lành. Lúc trước, Trương Mỗ chăm chú suy nghĩ, nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp. Hiện biết được nhân quả, còn cần trong đêm cầu vấn thành thành Bắc Hoàng Miếu mới có thể biết kết quả. Nếu là có chuyển cơ, vạn sự không lo. Nếu là không chuyển cơ, Ngô tiên sinh, mau chóng chuẩn bị một ngụm thượng hạng quan tài. Hãi, Tiểu Toàn Phong nội tâm cực kỳ chấn động. Trước mắt âm dương tiên sinh quả thực chân thực. Vậy mà trực tiếp nhường người chuẩn bị quan tài. Trương tiên sinh, người nhất định phải giúp ta một chút. Tiểu Toàn Phong khẩn cầu. Ngô tiên sinh, có thể hay không cứu ngươi? Hết thảy toàn bằng thiên ý. Đây là một chương tam thanh phù. Có thể bảo vệ ngươi tối nay không việc gì. Phải tránh không thể dính nước. Nếu không hiệu dụng nhận hạn chế. Âm dương tiên sinh sẽ khoan hồng tay áo từ bên trong lấy ra một tờ màu vàng đất phù chú. Tiếp theo đưa ra. Tiểu Toàn Phong tiếp nhận phù chú. Phía trên dùng chu sa viết không rõ chú ngữ. Nghe có một cỗ bùn đất mùi vị. Còn có một chút đốt cháy khét mùi. Trương tiên sinh, có thể cho thêm mấy chương sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Âm dương tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Không có mở miệng. Tiếp theo, lần nữa cầm lấy chuông đồng nhẹ nhàng lay động. Tiểu Toàn Phong còn dự định tiếp tục nói. Bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi cái bộ dáng. Duy nhất không đổi là trong tay có thể bảo mệnh phù chú. Chính như địa ngục điện ảnh an bài. Tấm bùa này chú chính là Tiểu Toàn Phong sống qua đêm nay mấu chốt. Nơi này là phòng ngủ. Tiểu Toàn Phong nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện chính mình đang ngồi ở trên giường. Hẳn là không phải trực tiếp truyền tống. Nếu không quá khủng bố. Hơn nữa âm dương tiên sinh cũng không biết nhà của ta ở nơi nào. Xem ra còn là cùng phía trước nhường ta nhìn thấy một ít hình ảnh đồng dạng. Thuộc về ảo giác hoặc là khống chế tinh thần. Ta hẳn là bị hạ lệnh về nhà. Cho nên hiện tại mới có thể ngồi tại phòng ngủ trên giường. Nhìn như vậy đến, lục lạc có chút mạnh. Đáng tiếc không thể nắm bắt tới tay. Hắn đứng lên, hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Vừa mở cửa, phía tây trời chiều hồng càng phát ra ảm đạm. Có một mảnh màu đen theo phía đông đè ép lại đây. Không được bao lâu, đêm chính thức vào đêm. Theo phía trước nhìn thấy 3 bức hình ảnh đến xem. Thứ nhất điều chó chết đã sẽ không tái diễn. Không cần để ý. Điểm thứ 2 cùng điểm thứ 3 đều có một cái điểm giống nhau. Ta sắm vai nhân vật gặp phải quỷ dị tình huống. Đều là trong mộng. Kết hợp với âm dương tiên sinh chuông đồng. Phỏng chừng quỷ hồn phương pháp công kích cũng là lấy ảo giác chiếm đa số. Nói một cách khác, chỉ cần ta một đêm không ngủ, có thể lẩn tránh rơi rất nhiều công kích. Tiểu Toàn Phong trước đem âm dương tiên sinh tam thanh phù giấu kỹ trong người, lại đem dầu hỏa đèn đốt, lại đem trong phòng cùng nước có liên quan này nọ toàn bộ phóng tới trong viện. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn ngồi tại trước bàn, lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.